chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, mỹ nữ trả thù. Ếch, nhìn lấy cách mình vẻn vẹn xa hai thước nữ nhân, Vương Đại Đông có chút sững sờ. Lúc này, hắn mới chính thức tỉ mỉ quan sát nữ nhân mặt. Nữ nhân ước chừng 24-25 tuổi, da thịt rất tốt, rất trắng, nhưng cũng không phải đặc biệt trắng, lộ ra một vệt mê người phấn nộn, ánh mắt rất lớn, lông mi rất dài, không có dính lông mi giả, chỉ là xoát một tầng lông mi, nhưng xem ra thì cùng dính lông mi giả một dạng lớn lên, nhưng lại so lông mi giả tự nhiên nhiều, mắt to phần sau là nhỏ nhắn cái mũi, cùng một trương thoa màu đỏ nhạt môi son gợi cảm bờ môi. Xuống chút nữa, trơn bóng cái cổ giống là vừa vặn đun sôi bị lột ra trứng gà thanh nhất dạng. Hai cái hơi hơi nhô lên mỹ nhân xương, nói vô tận dụ hoặc, nếu như muốn cho nữ nhân bình cái phân lời nói, tại Vương Đại Đông tâm lý, chí ít có thể lấy bình 8, 5 thậm chí 9 phân trở lên. Ngay tại Vương Đại Đông sững sờ ở giữa, nữ nhân đã ba một tiếng giải khai chính mình dây an toàn. Sau đó theo trên chỗ ngồi đứng dậy, trực tiếp đem ngồi tại buồng lái Vương Đại Đông ôm lấy. Mỹ nữ, Vương Đại Đông đang muốn nói ta không thu ngươi tiền, chính là phát hiện, nữ nhân môi đã đem miệng hắn chặn lại. Thậm chí, đối phương chỉnh thân thể đều áp ở trên người hắn. Từng đợt nhàn nhạt hoa nhài thơm tràn vào Vương Đại Đông lỗ mũi. Huy, taxi, mau đưa xe của ngươi dịch chuyển khỏi, cản trở ta chuyển xe. Ngay tại hai người chính khó phân thắng bại thời điểm, cửa kiếng xe bị người hung hăng gõ vang, chợt vang lên một cái bất mãn hết sức thanh âm vang. Tay nữ nhân không để lại dấu vết tại cửa ra vào ấn vào. Cửa kiếng xe ô ô buông ra. Sở Ngọc, ngoài cửa sổ xe nam nhân nhìn đến chính nằm ở tài xế xe taxi trên thân nữ nhân. Nhất thời nổi giận hô một tiếng, nữ nhân lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt đạm mạc nhìn nam nhân cùng trong tay nam nhân chính ôm nữ nhân liếc một chút. Cười lạnh nói, Sông Hồng, ta đã sớm từng nói với ngươi, nếu như ngươi lại ở bên ngoài tìm không đứng đắn nữ nhân, cũng đừng trách ta cho ngươi đội nón xanh. Lúc này, Vương Đại Đông cũng coi là minh bạch chuyện gì phát sinh. Trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cười khổ. Nguyên lai là bị cái này cực phẩm mỹ nữ cho lấy ra làm trả thù chính mình nam nhân công cụ. Nam nhân nghe vậy trên mặt nộ khí càng sâu. Chỗ thủng mắng, Sở Ngọc, ngươi bây giờ ăn lão tử ở lão tử. Liền mặc trên người nội y nội khố đều là lão tử mua cho ngươi. Ta ở bên ngoài chơi nữ nhân làm sao? Không thế nào à, ngươi tìm nữ nhân, ta tìm nam nhân, nữ nhân thản nhiên nói. Ngươi, nam nhân khuôn mặt tăng thành màu gan heo. Nam nhân ở bên ngoài làm loạn không có gì. Có thể chính mình nữ nhân ở bên ngoài làm loạn. Cái kia chính là bị đội nón xanh. Thập cái nam nhân có 11 cái đều chịu không được. Ta giết chết ngươi cái này kỹ nữ nện. Nam nhân muốn thân thủ đi bóp nữ nhân cổ. Vương Đại Đông lại trước đem pha lê cho quay lên đến. Sau đó phát động xe. Tiểu tử, dám làm nữ nhân lão tử. Ta nhớ kỹ ngươi, nam nhân không thể làm gì. Chỉ có thể tức hổn hển lấy tay đánh lấy pha lê. Dùng chân cất taxi môn, cũng chửi ầm lên, taxi chạy, nam nhân đuổi theo, nhưng hắn làm sao có thể truy lên xe. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, taxi một trận mãnh liệt rung động. Vương Đại Đông theo kính chiếu hậu nhìn đến đối phương không biết từ nơi nào tìm tới một cái cục gạch nện ở taxi phần đuôi, có điều hắn không lo được nhiều như vậy. Rời đi trước chỗ thị phi này lại nói, hắn cũng không muốn tham gia tiến người ta việc nhà bên trong. Vương Đại Đông một mực đem taxi chạy đến khoảng cách Vương Tử khách sạn mấy cây số bên ngoài Giang An bờ sông, mới dừng lại xe, xuống xe kiểm tra, chỉ gặp xe hơi phần đuôi bị nện lõm đi xuống một khối lớn. Lúc này trong lòng một trận phiền muộn, mẹ nó cái này muốn làm sao cùng Trì Mẫn bàn giao. Mỹ nữ, ngươi có thể hại thảm ta. Vương Đại Đông ngồi trở lại buồng lái, khổ so với mặt nói. Nhưng mà, nữ nhân lại là ô ô khóc lên. Ai, ngươi đừng khóc à, ta xe bị nện, ta đều không khóc. Ngươi khóc cái gì à? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Có thể nữ nhân căn bản không nghe khuyên bảo. Khóc lợi hại hơn. Vương Đại Đông cùng nữ nhân lại không quen, cũng không biết phải an ủi như thế nào đối phương, đành phải mặc cho đối phương khóc. Vương Đại Đông theo trên xe quất trong hộp giấy quất ra mấy tờ giấy khăn, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân cầm qua khăn giấy, lau nước mắt cùng nước mũi. Đều nói nữ nhân khóc thời điểm rất khó coi, nhưng trước mắt này một vị, liền xem như khóc thời điểm, xem ra cũng là đẹp như thế. Thật không biết nam nhân kia đến cùng phải hay không có bệnh. Trong nhà có xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại còn đi bên ngoài tìm nữ nhân. Nữ nhân một mực khóc trọn vẹn 20 phút, mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông nói. Xuống xe. A, Vương Đại Đông từ trong xe taxi đi xuống. Không đúng, đây là ta xe. Vương Đại Đông cũng là bị nữ nhân cho khóc mộng so. Chờ hắn kịp phản ứng, nữ nhân đã theo tay lái phụ bò vào buồng lái, sau đó phát động taxi. Taxi động cơ phát ra rít lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Mẹ nó, lúc này Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều phiền muộn. Nữ nhân hiện tại tình huống rõ ràng 10 phần không ổn định. Có trời mới biết sẽ làm ra cái gì quá phận sự tình tới. Hơn nữa nhìn nữ nhân sau cùng lộ ra sát khí đằng đằng biểu lộ, liền là có thể đoán được, nàng rất có thể là đi tìm nam nhân báo thù. Lúc này không nói nhảm, trực tiếp đuổi theo. Vừa đuổi theo ra đi chưa được hai bước, điện thoại chính là vang, là Trì Mẫn đánh tới. Vương Đại Đông một vừa đuổi theo taxi, một bên tiếp thông điện thoại. Uy, là Trì đại mỹ nữ à? Ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người khiếu nại ngươi, thì sẽ không có người khiếu nại ngươi, cũng không biết một hồi xe của ngươi có thể hay không báo hỏng. Ân, tốt, ta hiện tại chính lôi kéo khách nhân đâu. Không nói, bái bai. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tắt điện thoại, rất sợ bị Trì Mẫn nghe được cái gì, bởi vì tiếp cú điện thoại này lại thêm nữ nhân điên cuồng dẫm lên chân ga. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời vậy mà không thể đuổi kịp. Lúc này Vương Đại Đông thật có điểm thảo husky cảm giác. Mẹ nó, chẳng phải thay Trì Mẫn mở mấy giờ taxi à, cũng có thể gặp được dạng này sự tình. Chẳng lẽ mình trời sinh thì lớn lên tương đối dễ dàng kéo cừu hận. Vốn cho rằng là một trận diễm ngộ, hiện tại xem ra cũng là một trận tai vạ bất ngờ. Không biết Trì Mẫn biết, có thể hay không giết chết hắn. Vương Đại Đông cử động điên cuồng, tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Mau nhìn, có một ngu bê trên đường truy taxi. Một cái mở ra Porsche tài xế theo kính chiếu hậu thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng nói. Ngươi mới ngu bê, cả nhà ngươi đều ngu bê. Vương Đại Đông bỗng nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt vượt qua Porsche. Tại từ đối phương bên người đi qua thời điểm, thuận tiện cùng đối phương chào hỏi. Mẹ nó, người kia có chút mắt trợn tròn, cúi đầu nhìn xem đồng hồ bàn. 120 mã. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vương Đại Đông truy tam điều đường phố, rốt cục nhanh muốn đuổi kịp taxi. Bất quá, sắc mặt hắn lại là đại biến, bởi vì hắn nhìn đến trước đó tại khách sạn tên nam tử kia cùng nữ tử kia đang đứng tại một nhà đồ trang sức trong tiệm taxi, đang nhanh chóng hướng về nhà kia bài đồ trang sức cửa hàng phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ,